Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 179, phong ba mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt của cô bé ngồi xe lăn càng lúc càng ảm đạm cùng với khuôn mặt càng lú càng cứng ngắc của Bác Minh Thiện, đáy lòng cô kêu lên một tiếng sướng. Bác Minh Thiện truyền tầm mắt nhìn thẳng vào con mắt của cô Hạnh Nguyên, dùng giọng điệu khách khí, lạ lẫm lạnh như băng mà cô chưa từng nghe qua nói. Cô gái, nếu như cô không ngại tôi có thể ra một số tiền nhiều hơn cho cô, chỉ cần cô chịu nhường bộ đồ này. Cô gái, cô Hạnh Nguyên mở to hai mắt nhìn, anh mới là cô gái, cả nhà anh đều là cô gái, đờ mờ cái thứ ngốc nghếch này giả vờ cũng giống thật, vờ không biết cô sao, được, cô khẽ cắn môi kéo miệng cười cười ô, vị tiên sinh này, anh chưa từng nghe qua một câu nói, ngàn vàng khó mua được lòng sao. Thật không khéo tôi nhìn trúng bộ đồ này rồi, bao nhiêu tiền cũng không nhường. Ánh mắt Bác Minh Thiện chớp chớp, có lẽ là cũng không ngờ cô Hạnh Nguyên không hợp tác như vậy. Thôi Thiện, vốn cũng là cô gái này đến trước. Chúng ta cũng đừng tranh cãi được không? Cô bé ngồi xe lăn kéo lại tay Bác Minh Thiện, dáng vẻ đau khổ sắp khóc. Ánh mắt cô Hạnh Nguyên nhìn lướt qua cô gái kia, mặc dù cô muốn công kích cô bé, đã ngồi xe lăn, còn mặc lễ phục làm gì? Đây không phải là làm hỏng sao? Nhưng cuối cùng cô Hạnh Nguyên cũng không nói nên lời, cô biết quá đả thương người rồi, cô cũng không muốn làm tổn thương một người tàn tật. Nhìn gương mặt sắp khóc của cô bé, cô Hạnh Nguyên thiếu chút nữa đã mềm lòng. Nhưng Bác Minh Thiện lại nói, Phỉ Nhi em đừng sợ, hiếm khi em thích, Phỉ Nhi, đầu ngón tay cô Hạnh Nguyên run lên, không thể tin liếc nhìn cô bé, cô ấy là Phỉ Nhi. Ánh trăng sáng sâu trong lòng Bác Minh Thiện Phỉ Nhi, quả nhiên, Tô Ánh Nguyễn nói không sai, sự dịu dàng Bác Minh Thiện đối với Phỉ Nhi cô chưa từng thấy. Ngực cô Hạnh Nguyên giống như bị cái gì cắt ra một cái. Có lẽ cô từng nghĩ qua, Phỉ Nhi kia nhất định là một cô gái xinh đẹp hơn Tô Ánh Nguyễn. Nhưng, tuyệt đối không ngờ, nhưng lại, đáng thương như vậy, không biết có ai đã từng nghe qua, giữa hai người phụ nữ, một người xinh đẹp, một người không trọn vẹn, chân ái của người đàn ông mềm yếu là người phụ nữ không trọn vẹn kia, người phụ nữ xinh đẹp sẽ thua. Hơn nữa còn hoàn toàn thua, bởi vì người phụ nữ không trọn vẹn nhất định có cái gì đó làm người đàn ông kia không cách nào dứt ra được. Hơn nữa, không ai bằng được. Nhưng, ánh mắt cô Hạnh Nguyên nhìn lướt qua bộ váy này, nhìn váy trên người giống như nữ thần mặt trăng, cô khẽ cắn môi. Thực xin lỗi tiên sinh, tôi cũng hiếm khi mới thích một thứ. Bộ váy này tôi không buông tay được, xin anh chết tâm đi. Bác Minh Thiện anh đã có Bạch Nguyệt Quang Phỉ Nhi này bên người rồi. Mà cô thì sao, ngoại trừ bộ váy như nữ thần mặt trăng này, cô còn thừa cái gì? Không biết là đánh cược một lần, hay là một tâm tình phức tạp khác, dù sao cô Hạnh Nguyên cũng định bộ đồ này rồi. Chết cũng không nhường, Phỉ Nhi một nụ cười xin lỗi, nắm chặt tay Bác Minh Thiện. Thực xin lỗi cô gái, chúng tôi làm phiền cô rồi. Cô Hạnh Nguyên đột nhiên có sự không đành lòng, cô vội vàng rời tầm mắt, sợ hãi nhìn gương mặt nhu nhược của Phỉ Nhi. Như vậy sẽ chỉ làm cô như là một tên đao phủ, ngay cả người tàn tật cũng không chịu thông cảm. Thiện, chúng ta đi thôi. Đi thôi, sắc mặt Bác Minh Thiện có chút âm trầm, dưới cái nắm tay cứng ngắc của Phỉ Nhi, bọn họ rời khỏi tiệm này. Cô Hạnh Nguyên giống như đánh một trận chiến, lập tức ỉu xìu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đi tới, hỏi. Tiểu thư, cô có muốn đi thay, hay là cứ mặc như vậy? À tôi đi thay vậy. Nàng đột nhiên có chút mất mát, tâm trạng nặng nề. Vâng, lát nữa tôi giúp cô gói lại. Cứ như vậy mua cái váy này rồi sao? Nghĩ đến cái giá đắt đến chết người này, tim cô Hạnh Nguyên càng đau đớn. Nhìn ra bên ngoài, đã sớm không thấy bóng giá của Bác Minh Thiện và Phỉ Nhi. Cố Hạnh Nguyên mất mát một chút rồi nâng váy quay về phòng thay đồ. Vừa đóng cửa phòng thay đồ lại còn chưa kịp khóa. Đột nhiên, đoàng một tiếng, cửa bị một sức mạnh cường thế đẩy ra. Cô chỉ cảm thấy cơ thể lảo đảo bị đẩy vào phòng thay đồ, một giây sau thân hình cao lớn của Bác Minh Thiện lập tức tiến vào. Anh, đồng từ cô mở to khiếp sợ, vừa mở miệng ra đã bị bàn tay anh bịt lại, giọng nói tắc lại. Nha, người đàn ông này không phải vừa rời đi sao? Thế mà quay lại, còn xông vào phòng thay đồ, cái miệng anh ta có ý gì? Cố Hạnh Nguyên rằng co, trong phòng thử đồ hẹp hòi bất đắc dĩ, bị Bác Minh Thiện chen chúc một cái, cô gần như không đường thối lui. Bàn tay to lớn của cô che môi cô lại, tay kia không chút khách khí chiếm lấy bộ ngực hô hấp không thông của cô. Thấp giọng kề sát bên tai cô, có bản lĩnh cô cứ kêu lớn tiếng lên, để cho người bên ngoài nghe thử xem cô kêu thế nào. Cố Hạnh Nguyên tức giận muốn đạp một cước chết tên này. Ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn anh, lại phát hiện anh còn kẹp cả chân cô lại. Cô giống như miếng da dê xiên ở bốn phía đóng vào trên vách tường, không cách nào nhúc nhích.